Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, Hiên Viên Bá Đạo. Đan Dược Viện 36 các, đây mới là đan dược viện lớn nhất một chỗ dược các. Chiếm rất lớn một vùng, chế tạo 7 tầng dược các, chỉ là tầng thứ nhất chiếm diện tích liền đạt đến 3 mẫu đất. Cả tầng không gian phi thường lớn, đi lên lầu các diện tích nhỏ một chút, lớn như thế lầu các là tương đương hiếm thấy. Túy lão đầu thân là đan dược viện viện trưởng, cũng chỉ có thể đủ ở tại phía dưới lầu 4, phía trước lầu 3 chỉ có minh chủ, phó minh chủ bọn hắn ở thời điểm mới có thể mở ra. Phía trên cất đặt tất cả đều là thần cấp chi vật, có cường đại cấm chế phong ấn. Cho dù là thông thiên cấp nhân vật khác mạnh mẽ xông tới cũng là đường chết một đầu. Hiện tại, túy lão đầu ngồi tại tầng thứ tư bên trong. Tầng này đan dược rất ít, thảo dược càng ít, nhưng là mỗi một dạng đều là đỉnh cấp thánh phẩm chi vật. Mỗi một kiện giá trị liên thành, là bên ngoài muốn tìm cũng khó khăn tìm được. Tầng này cũng sẽ đối với người bình thường mở ra. Chỉ có liên minh thánh trưởng lão hoặc là cự đầu cấp bậc nhân vật mới có thể đi đến nơi này. Dưới mắt, tầng này ngoại trừ túy lão đầu bên ngoài, còn có một tên lão giả khác. Tên lão giả kia dáng người nguy ngô, vạm vỡ, miệng đầy râu mép, cực kỳ giống chiến trường như thế kia bên trên cường đại võ tướng. Hắn chỉ mặc một kiện thật mỏng sau lưng, trên người có không ít vết sẹo. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, hắn chính là 36 các chủ Hiên Viên Bá Đạo. Cái tên này lên được rất là bá đạo, người cũng như tên, tính tình vô cùng nóng nảy. Những năm gần đây ở lại đây tu thân dưỡng tính, mới thoáng bớt phong túng đi một chút. Sớm tại trong vòng ngàn năm, Hiên Viên Bá Đạo cái tên này liền vang vọng siêu phàm giới. Thiên phú của hắn cường hãn, chiến lực biến thái, giết người xưa nay không chớp mắt, ai chọc hắn, ai cũng là một con đường chết, vượt cấp mà chiến càng là chuyện thường ngày, như thế nổi tiếng nhân vật, lại có gia tộc Hiên Viên làm chỗ dựa, căn bản không có người dám đối phó hắn, mà hắn đã từng một lần bước vào treo thưởng bảng vị trí thứ nhất, bị nhiều mặt thế lực liên hợp ra giá cao lấy mạng của hắn. Lúc kia hắn kém chút bị người làm thịt, cuối cùng hắn không chết, đuổi giết hắn người đều chết rồi, chỉ là không biết về sau hắn làm sao bị trục xuất gia tộc Hiên Viên, lại trở thành đan dược viện các chủ một trong. Nghe đồn hắn cùng 800 năm trước Hiên Viên tộc một cọc bê bối có rất lớn quan hệ, chỉ là hiểu rõ cái này cái cọc bê bối người cũng không có bao nhiêu. Liền không có mấy người biết đương kim nội tình. Bá đạo, người mỗi ngày uống dưỡng tâm trà, cũng không thấy đến nhạt nhẽo vô vị, đến nếm thử ta từ một cái tiểu gia hỏa nơi đó cầm trở về túy bát tiên. Tửu kình thật đúng là không tệ. Túy lão đầu đại đại liệt liệt đối Hiên Viên Bá Đạo nói. Cũng đem rượu ấm hướng phía đối phương đưa tới. Hiên Viên Bá Đạo xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chậm ung dung địa nấu lấy trà, căn bản không nhìn tới túy lão đầu rượu. Hắn đáp, người tốt xấu cũng là đan dược viện viện trưởng, cả ngày uống đến say khướt, cũng không thấy đến mất mặt, từ nhỏ đến lớn liền tốt cái này một ngụm, cả đời này chỉ sợ là giới không xong. Túy lão đầu uống một ngụm rượu sau đáp, dừng một chút hắn hỏi. Đã nhiều năm như vậy, kia nửa bước ngươi còn không có bước ra. Nói nghe thì dễ, nhưng sắp rồi, Hiên Viên Bá Đạo nhàn nhạt đáp. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi hôm nay chạy về đến, không phải là vì hỏi ta việc này à? Dĩ nhiên không phải, 2 năm không có trở về. Nhìn xem ngươi lão già này có phải hay không phóng ra kia nửa bước. Tùy tiện nhìn xem đan dược viện tình huống. Kỷ phi nha đầu kia xác thực lợi hại, đem nơi này quản được tốt như vậy, ta đều không có ý tứ nói mình là viện trưởng, vậy liền đem viện trưởng chi vị tặng cho nha đầu kia thôi, dù sao ngươi cũng không hiếm lạ, làm sao không hiếm lạ, nhà đầu kia thế mà tại trong đại điện nhấc ta khiêng. Quá không biết lễ phép, nhà đầu kia tính cách ngươi cũng không phải không biết, nàng luôn luôn chỉ vì công, tuyệt đối sẽ không ra ngoài tư tâm, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng. Ta mới không rảnh chấp nhặt với nàng đâu, chỉ là ta lần này mang về một cái thú vị tiểu tử. Ta muốn đem hắn đề cử cho sư huynh, cho nên mới tới hỏi một chút ngươi có hay không sư huynh hạ lạc. Đừng nói cho ta ngươi không biết, sư huynh đối ngươi luôn luôn tín nhiệm có ra, là cái kia gọi Dương Vũ tiểu tử. Ngươi cũng nghe nói chứ, cảm thấy thế nào? Dương gia lúc nào cũng có thể xuất hiện ưu tú như vậy luyện dược sư. Dương Vũ theo Tào Kỷ Phi đi tới 33 dược các. Nơi này có Tào Kỷ Phi trọng điểm đề cử đan dược. Tỷ như La Hán Kim Đan, Niết Bàn Đan, Lưu Ly Thánh Đan, đây đều là thu thập thế lực khắp nơi đặc hữu đan dược. Có một ít liên minh đều không có đan phương, chỉ có thể cùng đối phương hợp tác, làm cho đối phương cung cấp ra giao dịch, cũng chỉ có dược sư liên minh có tư cách để bọn hắn làm như thế. Thế lực khác nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Vũ luyện đan trình độ cố nhiên không tồi, nhưng là giống nơi này bộ phận đan dược, cũng là hắn luyện chế không ra được. Không có đan phương cao minh đến đâu luyện dược sư cũng là uổng công. Tào Kỷ Phi dẫn hắn tới đây, ngoại trừ nhìn những đan dược này bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là Dương Vũ muốn giao dịch trong tay hắn thánh đan. Vừa mới tại 28 dược các bên kia, không có thánh thạch mua sắm, tụ huyết đằng, mặt mo đều nhanh vứt sạch. Không phải sao, tranh thủ thời gian hỏi thăm Tào Kỷ Phi nơi này nào có thu mua đan dược địa phương. Thế là liền đi tới 33 dược các, 33 dược các chủ phụ trách chuyên thu thánh đan. Vị các chủ này là một vị tư lịch rất già thánh trưởng lão. Mặc dù hắn chỉ là đồng cấp thánh dược sư, thế nhưng là hắn nghiệm dược thủy bình lại là nhất tuyệt. Biết mỗi một loại thánh đan giá trị, rất ít xuất sai lầm. Đúng là như thế, cái này 33 dược các mới từ hắn đến tọa trấn. Dương Vũ trong gia tộc liên tục luyện chế ra 2 tháng đan dược. Trong đó có 10 lô là thánh đan, ngoại trừ cho gia tộc lưu lại đại bộ phận bên ngoài. Trên người mình cũng mang theo một chút, lại thêm hôm trước luyện chế tinh văn đan. Trong tay hết thảy có gần 30 khỏa thánh đan, dạng này số lượng đủ để nghiền ép rất nhiều thánh dược sư. Người khác luyện đan một lò nhiều nhất có thể thành 2-3 khỏa, mà hắn thì có thể luyện thành 5-6 khỏa. Là của người khác gấp đôi, đây chính là hắn so người khác xuất sắc hơn địa phương. Dương Vũ lấy ra 10 khỏa thánh đan, bỏ vào vị các chủ kia trước mặt nói: "Các lão, ta muốn bán đi những đan dược này, ngài cho ta đánh giá cái giá đi." "Dương Vũ, ngươi đừng gọi ta như vậy, trực tiếp gọi ta lão Diêm tốt. 2 ngày nữa vị trí của ngươi ngay tại trên ta. Gọi ta các lão kia là gãy sát lão phu." Trước mắt này danh đầu phát thưa thớt lão giả cười nói: "33 dược các lão Diêm lão thực, người cũng như tên, trung thực cả đời người, thừa hành, thiệt thòi là phúc, tín niệm, từ nhỏ đến lớn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi rất nhiều, khó coi nhất một lần, là nữ nhân của mình đều bị mình huynh đệ tốt nhất cho ngủ. Chán xanh biếc không được, lúc ấy liền có người cảm thấy hắn cả đời này không có triển vọng lớn, chỉ có thể làm một cái tam lưu phổ thông luyện dược sư, ở tại một cái địa phương nhỏ, trải qua không đói chết thời gian, cả đời này cũng liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là, người thành thật có người thành thật phúc khí, hắn đem mình quý giá nhất thảo dược đưa cho một cái người bị thương, trợ giúp đối phương tốt, hắn liền lúc tới vận chuyển, cái kia người bị thương trở thành hắn quý nhân, một đường trợ hắn xuôi gió xuôi nước trưởng thành, dù là đến người kia chết về sau, hắn cũng nhận rất nhiều chú ý, mới từ một cái tam lưu luyện dược sư, trở thành cao cao tại thượng thánh dược sư. Diêm lão, hắn cấp bậc cao hơn ngươi, nhưng là ngươi tư lịch so với hắn lão. Ngài đừng khiêm nhường, Tào Kỷ Phi cùng Diêm lão thật quan hệ không tệ. Nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Nha đầu, liên minh quy củ nhưng không thể phế đi. Diêm lão thực mang theo hiền lành chi sắc cười nói. Được rồi, ngài tranh thủ thời gian xem hắn đan dược. Đánh giá một chút giá cả. Trực tiếp quy ra thánh thạch đi. Tào Kỷ Phi nói. Ân, ta cái này nhìn xem những này thánh đan. Chắc hẳn phẩm chất nhất định rất tốt. Diêm lão thực lên tiếng. Sau đó trà sát một chút con mắt. Mở ra bình ngọc. Bắt đầu dò xét thánh đan. Diêm lão thực nhìn một lúc sau thì thào nói. Cái này 7 viên đan dược. Rõ ràng là cùng một thời kỳ luyện chế. Đều là một kiếp thánh đan. Phẩm chất cũng còn tính không tệ. Chỗ thiếu sót ở chỗ những đan dược này dung hợp đến không phải đặc biệt tốt. Nhìn kỹ nơi này còn có một số nhỏ bé khe hở cùng điểm lấm tấm. Đây cũng là đang làm lạnh trình tự làm được không tốt. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như làm được khá hơn một chút, chí ít có thể trở thành nhị kiếp đan dược. Cái này 3 viên tinh văn đan liền không giống. Đan thể không có bất kỳ cái gì tì vết. Đan thể so với đồng dạng thánh đan còn muốn lớn. Chứng minh đan dược phân lượng 10 phần. Trải qua tam trọng đan kiếp tẩy lễ về sau. Có thể xưng hoàn mỹ nghệ thuật thánh đan. Diêm lão thực nhìn xem phía sau 3 viên tinh văn đan. Khen không dứt miệng. Tại giống nhau tam kiếp thánh đan bên trong. Đây tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đây đều là người luyện chế đan dược. Cách xa nhau bao lâu thời gian? Làm sao không gặp có nhị kiếp đan dược? Diêm lão thực quay đầu hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ gãi đầu một cái phát nói. Một kiếp đan là ta 3 tháng trước luyện chế. Tinh văn đan là hôm trước luyện thành. Không có nhị kiếp đan dược. Thật sự là hổ thẹn. Ý của ngươi là nói. Người trước 3 nguyệt còn chỉ có thể luyện thành một kiếp thánh đan. Sau đó hôm trước liền có thể luyện thành tam kiếp thánh đan rồi. Diêm lão thực trừng lớn lấy lão mắt hỏi. Dương Vũ chi tiết nói. Không sai biệt lắm là cái dạng này đi. Nhất thời, Diêm lão thực, Tào Kỷ Phi, Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh bọn người sợ ngây người. Dương Vũ dạng này còn hổ thẹn. Cái kia còn để người khác sống thế nào? Hiện tại ta phát hiện. Ngoại trừ minh chủ cùng nha đầu này bên ngoài, còn có khác quỷ tài, đó chính là ngươi Dương Vũ. Diêm lão thực sợ hãi than nói, Tào Kỷ Phi từ bàng đạo, ta không bằng hắn. Dương Vũ bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Hắn nói, đan dược này chăm chú luyện lấy liền thành, ta cũng không khống chế được. Đúng vậy a, đây mới là luyện đan cảnh giới tối cao. Luyện lấy liền lĩnh ngộ, liền hiểu như thế nào luyện đan. Rất nhiều người cả một đời đều không rõ đạo lý này a. Diêm lão thực đồng ý nói, hắn không có ở vấn đề này một mực xoắn xuýt. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, là người khác hâm mộ không đến. Hắn cho cái này 10 khỏa thánh đan làm định giá, 7 viên một kiếp thánh đan giá trị 100 vạn trung phẩm thánh thạch. Mỗi một khỏa bình quân xuống tới, 10 mấy vạn trung phẩm thánh thạch, giá cả tương đương công đạo, mà tốt 3 viên tam kiếp đan dược, mỗi khỏa giá cả 5 vạn thượng phẩm thánh thạch, tương đương với 50 vạn trung phẩm thánh thạch, tổng cộng giá trị 250 vạn trung phẩm thánh thạch. Đường Diêm lão thực báo ra cái giá này về sau, Dương Vũ bên người Thanh Phượng triệt để sợ ngây người. Nàng thật vất vả kiếm lời 5 vạn thượng phẩm thánh thạch. Cảm thấy mình đã rất giàu có. Thế nhưng là chỉ trị giá 1 viên tam kiếp tinh văn đan. Cái này giàu nghèo chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.